Chương 1. 547 vừa mở mắt nằm tại Đông Cung. Đêm nay ngủ được thật tốt, không giống thường ngày như thế, nửa đường bị một chút xíu thanh âm đánh thức qua. Tiêu Mục mở mắt ra, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, khí tức kéo dài. Chỉ là nàng nháy mắt mấy cái, bọc lấy một giường thật dày chăn gấm chờ mình, có chút mắt trợn tròn nhìn qua đỉnh đầu thật dày vàng sáng xa lụa rơi thẳng xuống. Chương này vài thước rộng gỗ trầm hương giường lớn, rõ ràng không phải nàng tại cầm phủ tấm kia nàng đưa tay sờ lên, tơ vàng dệt thành ngọc châu khảm nạm vàng sáng màn. Hai khối màu sắc thông thấu bạch ngọc khuyên thai ngọc nhẹ nhàng đung đưa. Còn có nàng cái giường này chăn gấm tiểu ra hỏa một mặt mộng bức từ trong chăn rỗi ra tay nhỏ dơ lên, kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, trở mình một cái bọc lấy chăn mền dựng thẳng ngồi dậy. Tình huống như thế nào chói mắt cảnh hình nến, năm bước nhất thiết, nến đỏ tươi sáng. Bốn góc treo lớn chừng quả đấm từng dãy dạ minh châu, bạch ngọc gọt rũa xa nhà vách trong, liếc nhìn lại, trong ngoài thất sáng tỏ rõ ràng, rộng rãi để người con mắt lô mãng ngây mồm. Này cái này chỗ nào là xương phòng đây không phải lộng lẫy quý khí cung điện a, chuyện ra sao đâu, như thế nào ngủ vừa cảm giấc dậy, cầm phủ xương phòng đổi thành lạ lẫm tẩm điện có người hay không tới nói cho nàng một chút, cuối cùng là cái tình huống gì. Kiều một chân trần nhảy nhót xuống giường, bạch bạch bạch chạy mấy bước, xốc lên trùng trùng rèm trâu xa lụa, quay đầu nhìn lên, mẹ nó chạy một đường cũng chính là mới chạy ra ngủ giường phạm vi có người hay không tại kiểu mục đem chăn gấm cho. Ném xuống đất, ăn mặc một bộ ngắn và táo ngồi giữa áo, chạy tới một bên đa bảo các thượng buốc lên chính mình quần áo. Thực dược dẫn một loạt cung nữ, tay nâng chỉnh tề quần áo lúc đi vào, vô cùng ngạc nhiên phát hiện bản thân tiểu chủ tử, ngay tại đa bảo các trước xôi trào cái gì kiểu đồng học chuyển qua cái đầu nhỏ. Nhìn thấy thược dược ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức lại có chút lúng túng ho hai tiếng, ừm, ta tìm y phụ. Phúc! Thược dược nhịn không được cười ra tiếng. Ai nha nhà nàng cái này tiểu chủ nhân, đi đa bảo các bước lên quần áo. Chủ nhân, cuối cùng là đem ngươi cho trông mong trở về. Thược dược đã là cái đại cô nương, nhiều năm không thấy, lần nữa nhìn thấy kiểu một lúc, cảm xúc có chút kích động. Thược dược! Tiểu gia hỏa loay hoay hai cây tay nhỏ, đạp đạp chạy lên trước, muốn cầm quần áo, lại bị tay nâng quần áo cung nữ, nghiêng người một tránh, không người sợ hãi hành lễ. Chủ nhân, ngài muốn mặc kia kiện thược dược không lưng trước cho nàng mặc vào giày, lôi kéo nàng ngồi đi trang điểm, nếu như không có thích, thược dược lại để cho người chuẩn bị đi. Tiêu Mục một chút nhìn sang, mấy chục cái nữ hải tử tay nâng quần áo, thấy ánh mắt của nàng đều hoa mắt. Tùy tiện đi. Nàng nơi nào đến lớn như vậy chú ý theo ngón tay cái thứ nhất nữ hải. Này có thế tùy tiện không thể, chủ nhân không cao hứng, điện hạ sẽ tức giận đâu. Thực dược cười cho nàng trải vớt được một đầu tán loạn ô tóc đen dài, biết nàng này tiểu chủ nhân không có thèm đầy đầu châu ngọc tục vật, liền chỉ lấy hai đóa nhẹ nhàng linh hoạt tinh xảo châm hoa vì nàng làm sơ khám sức. Tiểu mục đưa thay sờ sờ nàng tấm kêu bình thường ném trong đám người cu nở dê không phát hiện được khuôn mặt nhỏ. Nơi này là Đông Cung, một giấc tỉnh lại thân ở trong cung điện, đồ đần đều biết nửa đêm gặp cái gì rồi. Tiểu gia hỏa vụng trộm nghiến nghiến răng. Khó trách ngủ được tốt như vậy, nhất định là thái tử lại cho nàng làm dược lực, trộm đạo đem nàng ôm trở về cung hôn đản cái kia hôn đả người đâu. Bản bảo bảo không thế nào cao hứng, thược dược để cái lực xuống, tay nhỏ có chút cứng đờ, ho nhẹ một tiếng nói, điện hạ hắn lúc này, đều muốn tại Nam Thư phòng tiếp kiến thần tử. Chậm một chút điểm sẽ trở lại. Hừ, ta cu nở dê có chuyện phải làm đâu. Kiều đồng học tiện tay rút kiện nào đó cung nữ bưng lấy áo ngoài phủ thêm, người liền muốn hướng tẩm điện bên ngoài đi. Đáng tiếc không đi hai bước liền bị một cỗ không nhỏ lực lượng mở ra, cho bắn ngược trở về, hơi hà ra miệng nhỏ, tiểu gia hỏa vô cùng ngạc nhiên rỗi tay vịn chặt đầu. Kiều mục tập trung nhìn vào, toàn bộ tẩm điện bốn phía nhấp nô một cỗ không bình thường khí lưu, như là một cái mềm mại trong suốt cái lồng. Đem nàng túi ở bên trong thược dược che miệng vụng trộm cười, tiểu chủ nhân, đừng khó khăn. Ngài đi ra không được. Điện hạ lo lắng ngài lại lặng lẽ meo meo chạy trốn, trên người ngài tạm thời xếp đặt cấm chế. Đừng lo lắng, điện hạ trở về liền tốt. Kiều mục, lo lắng A8 càng xong, hôm nay ta muốn đi ngủ sớm một chút. Hôm qua mới ngủ hơn 4 cái giờ, số khổ.